Kiếm đạo độc thân, chương 36, ta chỉ cần một kiếm. Bại ngươi, ba, góc chuyện audio.com. Mà loại thi đấu này, không đơn thuần là thi đấu kiếm thuật, còn thi đấu kiếm khí A-Hát. Huống chi kiến thức đến kiếm thuật của Tô Hóa Long, đệ tử ngoại môn Thanh Phong kiếm phái cũng nhận ra kiếm thuật của Sở Mộ có thể đủ thắng qua đối phương. Chỉ có điều vì mặt mũi, đệ tử ngoại môn này đành phải nói như vậy. Dù sao hắn cảm thấy, Sở Mộ biến mất hơn 10 ngày, đoán chừng hiện tại cũng không ở trong kiếm phái, đối phương muốn tìm cũng không thấy. Sở Mộ, chưa nghe nói qua, vô danh tiểu tốt mà thôi. Tuy nhiên, coi như là hắn xuất hiện, ta cũng sẽ một kiếm đánh bại hắn, cho hắn biết, cái gì gọi là kiếm thuật. Tô Hóa Long ngạo khí nghiêm nghị, không để Sở Mộ vào mắt. Vậy sao, ta ở ngay chỗ này. Xuất kiếm đi, để cho ta biết rõ cái gì gọi là kiếm thuật. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Một đạo thân ảnh áo dài màu xám trong đám người đi ra. Nhẹ nhàng đem bao vải lớn buông xuống. Từng bước đi về phía Tô Hóa Long. Vốn là Sở Mộ đối với đệ tử Thanh Lan kiếm phái không có hảo cảm gì. Lúc này nghe được đối phương cuồng ngôn. Hắn không chút do dự đi tới. Hắn là kiếm thuật tông sư, cũng có uy nghiêm của mình. Hắn là kiếm giả có phong mang của kiếm giả, không cần che giấu, không cần áp lực, thật sự là Sở Mộ. Biến mất hơn 10 ngày, hắn lại xuất hiện, các ngươi xem, cái bao vải kia, giống như có rất nhiều thứ. Chẳng lẽ hắn đi Bách Thú Cốc lịch lãm rèn luyện, làm sao có thể, tu vi Sở Mộ mới kiếm khí cảnh tứ đoạn. Làm sao có thể đi Bách Thú Cốc lịch lãm rèn luyện? Hy vọng hắn thua không quá khó nhìn. Hiển nhiên, những đệ tử ngoại môn này, đối với Sở Mộ không ôm hy vọng gì. Hắn tựu là Sở Mộ. Ánh mắt Lý Dương và Dương Dịch ngay ngắn hướng vào Sở Mộ. Trực giác bọn họ cho biết Sở Mộ không đơn giản, không hề giống như lời nói đơn giản của đám đệ tử ngoại môn. Người chính là Sở Mộ. Tô Hóa Long nhìn Sở Mộ, khẽ cười một tiếng, ngữ khí có chút khinh thị, cho ngươi xuất kiếm trước, rút kiếm, ta chỉ xuất một kiếm, ngươi sẽ thua, ngữ khí Sở Mộ thập phần đạm mạc, lại trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, khiến cho người nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Tô Hóa Long và đệ tử ngoại môn Thanh Lan kiếm phái khác vốn là sững sờ. Tiếp theo cười lớn, thiếu chút nữa cười ra nước mắt. Dương Dịch và Lý Dương phun lên một cơn tức giận, thần sắc càng thêm ảm đạm, tràn ngập thất vọng, đối với Sở Mộ thất vọng, vốn là bọn hắn đối với Sở Mộ ôm lấy một điểm kỳ vọng. Nhưng bây giờ nghe lời nói Sở Mộ, triệt để thất vọng, âm vang một tiếng, Tô Hóa Long rút kiếm, kiếm nơi tay, thần sắc biến đổi, ánh mắt lợi hại thẳng Sở Mộ, người rất thú vị, nhưng ta một khi xuất kiếm, sẽ không lưu thủ, âm thanh Tô Hóa Long lạnh lùng nói. Chú ý ta muốn xuất kiếm. Sở Mộ rất hữu hảo nhắc nhở một câu. Thoáng chốc rút kiếm, một vòng kiếm quang sáng như tuyết tách ra. Đâm thẳng Tô Hóa Long. Tô Hóa Long vừa mới kịp phản ứng. Vội vàng đâm ra một kiếm ngăn cản. Nhưng kiếm quang nhanh chóng thu liễm. Sở Mộ thu kiếm vào vỏ. Khiến cho một kiếm của Tô Hóa Long thất bại. Sở Mộ quay người đi về hướng bao phục, Tô Hóa Long một kiếm đâm tới sau lưng Sở Mộ, khiến cho người kinh hãi. Nhưng sau lưng Sở Mộ giống như có một con mắt, thân hình nhoáng một cái, khiến cho một kiếm của Tô Hóa Long thất bại. Đang muốn lần nữa xuất kiếm, Tô Hóa Long chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn, thò tay vừa sờ đặt ở trước mắt xem xét, sững sờ. Thần sắc sợ run, những người khác, kể cả đệ tử ngoại môn Thanh Lan kiếm phái khác và Dương Dịch, Lý Dương, toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào cổ họng Tô Hóa Long. Thần sắc ngốc trệ không thể tin được, bởi vì, trên cổ họng Tô Hóa Long, có một điểm màu đỏ tươi, đó là máu tươi, kiếm thuật sư, cũng chú ý tu thân dưỡng tính, tu là bản thân thể chất tâm linh kiếm thuật, dưỡng là tính cách tánh mạng. Trong từ điển bọn hắn không có cái gọi là giả heo ăn thịt hổ. Cũng không có cái gọi là ít xuất hiện. Như thế nào là kiếm? Thẳng tắp, sắc bén, cương nhu kết hợp, bất kể là một điểm nào. Kiếm tựu là kiếm, sắc bén không thể thiếu. Kiếm mất đi sự sắc nhọn chỉ là sắt vụn. Kiếm thuật sư như kiếm, đồng dạng cũng có sắc bén. Kiếm thuật sư tạo nghệ kiếm thuật càng cao thâm, phong mang càng lớn, chỉ có điều, theo cảnh giới kiếm thuật tăng lên, phong mang sẽ từ ngoài ẩn vào trong, giống như bảo kiếm thu vào vỏ, phản phát quy chân, nhưng không có nghĩa là mất đi sự sắc bén của mình. Một khi đã bị khiêu khích, kiếm thuật sư không chút do dự lộ ra phong mang, cho nên, trên địa cầu, người có kiến thức căn bản không muốn đắc tội kiếm thuật sư. Bởi vì khi kiếm thuật sư giận dữ sẽ rút kiếm giết người. Máu tươi năm thước, đương nhiên, cũng không phải nói kiếm thuật sư là một đám mãng phu. Trên thực tế, bọn họ là một đám người trí giả, có kết tinh trí tuệ độc đáo riêng. Đồng dạng, với tư cách là kiếm giả cũng muốn có phong mang mới có thể dũng mãnh tinh tiến. Mất đi phong mang tắc thì biến thành sắt vụn, không còn tư cách xưng là kiếm giả. Một kiếm của Sở Mộ, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi lưu lại một vệt máu tươi ở trên cổ họng Tô Hóa Long. Chỉ là đâm rách phần da, nhưng điều này nói rõ, chỉ cần Sở Mộ nguyện ý là có thể một kiếm giết chết Tô Hóa Long. Chỉ là đối với Sở Mộ, Tô Hóa Long quá yếu, ngay cả tư cách làm đối thủ cũng không có, nếu không phải Tô Hóa Long ăn nói cuồng ngôn chỉ vào mình. Sở Mộ cũng không có ra tay giáo huấn. Mặt khác, nếu giết chết Tô Hóa Long, Sở Mộ khó mà đảm bảo được rằng Thanh Lan kiếm phái sẽ không mượn cơ hội này mà gây sự. Đối với Sở Mộ, phiền toái như vậy có thể tránh thì nên tránh. Sở Mộ cũng không biết, một kiếm của hắn khiến trong lòng mọi người xoáy lên một cơn bão như thế nào. Tô Hóa Long thần hồn chán nản rời Thanh Phong kiếm phái mà đệ tử ngoại môn Thanh Phong kiếm phái thì hưng phấn không thôi. Kích động không thôi, lại không biết phát tiết như thế nào, chỉ là không ngừng cười, cười lớn, la lên, rút kiếm cuồng loạn nhảy múa, không có dấu hiệu tận hứng. Dương Dịch và Lý Dương liếc nhau, cười khổ một tiếng, vốn bọn hắn còn đang suy nghĩ muốn cho Sở Mộ một chút giáo huấn. Khiến cho hắn hiểu được đệ nhất kiếm thuật đệ tử ngoại môn không phải là người nào cũng đều có thể đảm đương. Nhưng hiện tại, chứng kiến kiếm thuật của Sở Mộ quỷ thần khó lường, bọn hắn sởn hết cả gai ốc nghĩ mà sợ, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt càng thấy tái nhợt, này đâu chỉ là đệ nhất kiếm thuật đệ tử ngoại môn. Danh xưng đệ nhất đệ tử ngoại môn đặt ở trên đầu Sở Mộ còn không sai biệt lắm. Hai người bọn họ bị đả kích, cảm giác nản lòng thoái chí, cảm thấy tân tân khổ khổ luyện kiếm nhiều năm, lại có gì dùng, bất kể thế nào, Sở Mộ biến mất hơn 10 ngày, dùng tư thái siêu nhiên tuyệt đỉnh tuyên bố hắn trở về với đám đệ tử ngoại môn. Cách chương.